Tục nhân hồi đáng, chương 22, kiếm tiền, tàu tốc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi đền phương pháp mở rộng mi 123 kể từ lúc trang web được xây dựng, Biên Hóc dạo giống như gặp ma, không lúc nào không nghĩ đến phương pháp mở rộng mi 123 ngũ cũng nghĩ. Hóc cũng nghĩ, ẩn cơm cũng nghĩ, người của phong 717 phát hiện gần đây Biên Hóc dạo không được bình thường. Khi học trượt băng, Biên Hạc dạo cứ trượt thắng một đường. Bến khúc nén queo cũng không quẹo. Đợi đền khi hoàn hốn thì đã thắng lại không được, lao thắng vào người hai cố nữ sinh đang trượt trên sân băng. Thể trạng cống thềm lực quân tinh của Biển Hóc Dạo cứ như vậy mà lao vào hai nữ sinh, khiến một cố mặc trang phục màu đỏ ngã xuống đống tuyệt và một cố mặc áo lống màu trắng ngã phích xuống sân băng. Biên Hạc Đạo luống cuống tay chân, muốn kéo hai người dậy, liền phát hiện cố gái ngã xuống sân băng nặng hơn. Cố gái mặc áo lống trắng ngối trên sân băng. Dùng sức mở cái khăn choàng bảo vệ cố và mặt xuống, lố ra cặp mắt ươn ừa vì đau. Nhìn thấy tình huống này, mấy nữ sinh lướt qua, nghe cô gái mặc áo đo kể lại tình huống, liền nhìn Biên Hạc Đạo mây lân, cũng không nói gì, đã cố gái mặc áo lống trắng dậy. Biên Hạc Đạo đuổi theo, nói muốn đưa cố đến bệnh viện kiểm tra một chút. Cố gái mặc áo lống trắng hung hăng trừng mắt nhìn hắn rối bố đi với bạn của mình. Mặc dù thường xuyên thốt thốn, nhưng cuộc sống của Biên Hạc Đạo vẫn như cũ. Buổi sang tập thể dục, xem báo, gặm sách lập trình, bia đánh giả, lập trình và duy trì mi 123. Cho đến một búa, tối hiểm hoi khống đến tiệm net, Bu Kim nằm trên giường nói về game. Chi là cậu cắm thảy hơi tiệc, phải chi có máy tỉnh riêng của mình, vừa năm vừa chơi thì tốt biết máy. Nói chưa được bao lâu thì thiếp đi, người khác cũng không quá để ý đến lời của hắn. Tuy nhiên, lời nói của Bu Kim giống như một tia sấm sét, đánh tan lớp xương mà trong đầu Biên Hóc Dạo. Từ trong đám mây đen hiện ra một tia sáng. Phần mềm hack, tại sao không nghĩ tới phần mềm hack chứ? Phần mềm hack, là những phần mềm được viết để can thiệp vào hệ thống, thường là hệ thống game từ ngữ thông dụng ở Việt Nam, tool, hack, cheat, auto. Game online giờ mới bắt đầu nổi lên. Rất nhiều người sử dụng phần mềm hack là để thuận tiện cho mình. Sáng kiện này vốn chưa ai làm. Hắn không có tiền để mua lại Lennon và MU, nhưng có thể làm hai game này bằng phần mềm hack. Ý yên kiệm được sẽ tăng nhanh như xe tốc hành. Nhưng chỗ tốt không chỉ như thế. Nếu như có thể làm game bán phốn mềm hack, một là có thể quảng cáo trên mạng bắn lấy tiền. Hai là buộc chặt vào mi dắp để mở rộng mi 123. Biên Hạc Đạo rốt cuộc cũng định vị được món tiền đầu tiên của mình. Buổi chiều thứ hai không có lớp, Biên Hạc Đạo cẩn thận khảo sát mấy tiệm net gắn trường, phát hiện người chơi nhiều nhất theo thứ tự là Legend, Stone Age, Thời Kỳ Đố Đá, Thiền Niên và Kim Dung Quân Hiệp Truyện. Biên Hóc Đạo lén kêu, nhấp vào hình tinh 2, đánh qua một đoạn tin nhắn. Sư phụ, gần đây em có chơi một game online, em muốn làm một cái riêng cho mình. Vậy em phải bắt đầu từ chỗ nào? Một lát sau, tinh 2 trả lời lại, cậu chơi chờ gì? Stone Age, Biên Hóc Đạo trả lời. Một lát sau nữa, tinh 2 nhắn qua. Để tối làm quen với trò chơi trước, ngày mai sẽ nói cho cậu biết. Ngày thứ 2, tinh 2 gửi qua mail cho Biên Hóc Đạo một tập tin nén. Bên trong viết quy trình thao tác và một đoạn số hiệu. Biên Hóc Đạo bắt đầu một ngày vất vả nhưng thỏa mãn. Mỗi lần đến một chỗ quan trọng, trong phần đốt nhiên cúp điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đến tiệm net ngối download các phần mềm nặng lại, Biên Hạc Đạo cảm thấy chán nản vô cùng, nghĩ không biết lúc nào hắn mời cố máy tỉnh riêng và điện ở ký túc xá mời thối không bị cúp. Vạn sự khối đầu nan, qua được rối, những thư khác cư thuận lý thành chương. Lâm xong Stone Age, Dối Thiền Niên, Biên Hạc Đạo bắt đầu tấn công Legend. Đến lúc này, Bu Kim là người đầu tiên sử dụng phốn mềm hack game Legend do Biên Hóc Dạo làm ra, vừa có thể theo dõi máu, không cần tự mình thao tác đánh quái, lại còn được quyền lựa chọn, thiếu chút nữa mừng phở điển. Biên ca, Đạo ca, Tư ca, cậu quá trâu dối. Thứ đó chơi này do cậu làm thật sao? Nhờ vào mấy cuốn sách mà ngày nào cậu cũng đọc ha. Bu Kim ốm bờ vai Biên Hóc Đạo, lắp bắp nối. Phát hiện NPC đánh một hối, đốt nhiên bị mắc kẹt, sau đó từ đống trở về thành, Biên Hóc Dạo cảm thấy cân xưa đối lại mật chút. Hai ngày sau, trải qua khảo nghiệm, phần mềm hack đã thành hình. Một ngày trước, Bu Kim nối với Biên Hóc Đạo, cờ người anh em trong game muốn phần mềm hack này. Biên Hóc Đạo nối, cờ thể bán cho anh ta. Bắn, Bu Kim mơ to hai mắt. Đúng, bản, Biên Hạc Đạo nói, cậu nói cho anh ta biết, một phốn mềm giờ 100. Nếu anh ta có thể giúp bắn dùm, tối 70, anh ta 30. Nếu anh ta cố bắn lánh, có thể tiếp tục tìm người bản khác, Sao, đầu ực khống theo kịp những ghi biên hóc đạo no. Y, Vu Kim hoi lại, anh ta ở Bắc, làm sao mà chuyển tiện cho chúng ta? Chuyển qua ngân hàng, biên hóc dạo đắp, thế thì mình làm sao bản phần mềm hack cho bên ngoài? Vu Kim tiếp tục hỏi, tôi sẽ mã hóa cho phần mềm hack của mình, tùy tiện quảng cáo trên một diễn đàn nào đờ. Người nào có nhu cầu muốn mua, chúng ta cho họ mật mã giải nền là được. Biên hóc đạo nối, chưa hóm đo, Vu Kim đền ngân hàng làm thẻ đứng tên của mình, sau đó đưa đờ. Cho biên hóc đạo, nối. Biên ca, tôi xin nói với cậu trước. Sau này cậu cho tôi lăn lộn cùng cậu. Đây là kết quả biên hạc đạo và Vu Kiềm thương lượng với nhau. Khi kiếm được tiền, hai người chia 8-2. Biên hóc đạo chịu trách nhiệm kỹ thuật, quảng cáo phần mềm ra ngoài. Còn Vu Kim thì dùng tên mình mở tài khoản, chịu trách nhiệm liên lạc với người mua. Mật mã đờ, chỉ có Vu Kim biết, nhưng đờ, nắm trong tay biên hóc đạo. Hai người hẹn một tháng kiểm tra tài khoản một lần. Sau đờ, dựa theo tình hình thực tế, một tháng kiểm tra tài khoản một lần thì lâu quá, nên rút xuống kiểm tra một tuần một lần. Tê uốn thứ nhất, hai người bàn được 83 phần mềm, thu vào 5.800 đồng. Biên hạc đạo lấy 4.500 đồng, Vu Kim lấy 1.300 đồng. Biên hạc đạo thì bình thường, còn Vu Kim thì vui đền mặt đo rốn. Tối 31 tháng 12 năm 2001, 717 và 603 cùng nhau đi dạo bờ sống đường Điều Thạch. Vu Kim mời, phòng uống cà phê ăn bánh hamburger. Biên hạc dạo nhìn Vu Kim cư cười vui về, cắm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu. Buổi sáng, biên hóc đạo bo mốt ngân 400 đồng mua mốt chiếc điện thoại Samsung SGSOE. Điện thoại là biên hóc dạo mua, nhưng chủ yếu là cho Vu Kim dùng. Đống thời này của biên hóc đạo đã giải thoát nối xấu phải gọi điện thoại của Vu Kim. Nếu như lúc trước Vu Kim đối với, yệc biên hạc dạo dùng tên cậu mơ. Tài khoản và phân chia 82 có chút thành kiến, mốt khắc biên hạc đạo đưa điện thoại di động cho Vu Kim, biên hóc đạo cắm thấy đối phương đã bị minh thuyết phục hoàn toàn. Đứng trên con để chống lũ, Vu Kim lấy điện thoại di động gọi về nhà. Alo, mẹ ha, con Vu Kim đây. Dạ, con đang ở bên ngoài, cũng đi với bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, con mặc áo dây lắm, mẹ yên tâm đi. Dạ, điện thoại của bạn con. Mẹ no, y với ba, con chúc hai người năm mới khỏe mạnh, vạn sự nhí. Dạ, coi đường dài không tốn tiện đâu mà. Dạ, vâng, váng. Không nói nữa nhé, con cúp máy đây. Vu Kim và Lý Du bố ra 200 đống mua pháo hoa đốt cũng với mấy cô gái. Sau đó đáp người tuyệt trên mặt hố. Trốn kiến thuê hai chiếc xe trượt tuyết. Tố Dĩ, Nam Kiều và Trương Manh thay phai ẻn nhau ngối phía trên, mấy nam sinh đây đắng sau. Đống siêu cũng không quan tâm có đủ ánh sáng hay không đứng mốt bén chụp mấy tấm hình. Nhìn thấy biên hóc dạo đứng bên cạnh nhìn, Vu Kim liền chạy đến, hối. Sang năm có tính toán gì không? Biên hóc đạo đáp, người mua phần mềm hack càng lúc càng nhiều, thì cũng càng khờ chiêu. Tôi đang nghiên cứu thêm nhiều chức năng khác, đến lúc đó, cho dù tăng ra cũng có thể bản chạy. Vu Kim no, y, được, tôi sẽ liên lạc với nhiều chỗ bán hơn nữa. Sau đờ, cậu hít sâu một hơi. Tranh thủ đến để mua được một chiếc máy tinh mời. Dối ra ngoài thuê một căn phòng, thuận tiện cho công việc hơn. Biên hạc đạo nhìn Vu Kim, tiểu tư này thông minh và gan cũng to hơn so với tưởng tượng của hắn. Thìn thu chác, có ngàn cuốn sách mơ ra ngân câu chuyện. Cách chương.